Xin đại chúng cho thầy 5 phút sự cô Hoa Nghiêm có 2 câu hỏi, có phải không? Có phải của thầy? Dạ. À. Câu hỏi thứ nhất, nhãn độ hàn đàm, nhãn quá phi, đàm vô lưu ảnh. Cái này thầy đọc thì chị em mới, nhưng mà chắc là thấy nhiều nơi người ta nói những cái bài này. Nhãn độ hàn đàm, nhãn là con chim nhãn, độ là nó đi qua, hàn là lạnh, đàm là cái đầm ao, cái đầm ao nước lạnh, có con chim nhãn nó bay qua. Nhãn quá phi, con nhãn, con chim nhãn nó bay vụt đi qua. Đàm vô lưu ảnh là cái hồ nước, cái ao nước không có giữ cái hình ảnh lại. Thì đây là con chim thì nó bay qua cái ao nước. Cái nước ao khi nó bay qua thì có cái hình nó hiện lên ở trên mặt nước, nhưng mà nó bay vụt đi qua rồi thì thôi, cái ao hồ ấy nó không có giữ lại cái hình ảnh. Thì đây là nói các vị tu thiền, con chim nhãn là đại diện cho cảnh, mà cái bóng ảnh lưu lại ở cái khi nó bay qua thì có cái bóng ảnh hiện lên ở trên cái ao đó, ao nước, thì cái bóng ảnh tức là cái tâm tưởng của chúng mình. Con chim thì là vọng cảnh, mà cái bóng ảnh là vọng tâm. Là đây nói các vị tu hành, các ngài không bận lòng, không bị cái vọng cảnh nó vướng mắc. Cho nên cũng như cái ao đó, con chim bay qua, cái lúc nó bay thì có cái bóng nó hiện lên, nhưng mà nó bay rồi thì thôi, cái hồ ao nó không bận lòng, nó không vướng đến cái ảnh, cái bóng ảnh của con chim. Đó là cái câu số 1. Bây giờ câu số 2. Ai tu ni chứng? Vậy tại sao khi con quy nguyên thì hư không mê muội của con tan, rung động, mà tất cả chúng sanh lại cùng bị ảnh hưởng? Thầy nhắc lại đây cô hỏi cái ý ở trong kinh Lăng Nghiêm có rằng, ai tu lấy chứng, vậy tại sao khi con quy nguyên? Quy nguyên tức là trở về cái chân tâm của mình, thì hư không mê muội của con tan, rung động, mà tất cả chúng sanh lại cùng bị ảnh hưởng. Tức là trong Lăng Nghiêm có nói, một người quy nguyên thì cái bầu hư không lấy rung động, cho nên rằng những các quốc độ ở trong cái hư không này bị tan vỡ, bị vỡ, cho nên rằng chục những các thiên ma quỷ thần, người ta cung điện người ta đang ở trong hư không bị tan vỡ, bị đổ vỡ, cho nên người ta xuống nhau vào, người ta phá người tu thiền định. Chắc chị em nhớ cái đoạn ấy nè. Thì đây sư cô hỏi đấy, một người quy nguyên thì khiến cho rung động cung điện của thiên ma. Như vậy là có ảnh hưởng đến những người khác. Vậy sao lúc con sân thì mọi người không sân theo? Đây là câu hỏi, một câu hỏi ngớ ngẩn của sư phụ Hoa Nghiêm. Đã, vậy sao lúc con sân thì mọi người không sân theo? Bây giờ sư cô nói mọi sư cô sân thì mọi người có sân theo không? Không, không, người ta không có sân theo. Nhưng mà nếu sư cô tươi cười thì chị em người ta cũng vui vẻ. Còn nếu sư cô phẫn nộ, giận dữ thì chị em người ta cũng phiền. Có không? Dạ. Đó, có ảnh hưởng. Không có, trong cái thí dụ về cái rung động này thì là nói về cái liên quan. Còn cái thí dụ về cái sân giận của sư cô như thầy vừa nói đó thì nói về cái ảnh hưởng. Sư cô sân giận thì có ảnh hưởng đến chị em. Còn cái thí dụ về ở trong sách, ở trong Lăng Nghiêm về cái rung động đổ vỡ này là nói cái tâm của chúng ta nó có liên quan với nhau. Cái liên quan với cái ảnh hưởng, hai cái nó sư cô sân thì mọi người, người ta chung quanh người ta phiền. Sư cô tươi cười vui vẻ thì những người chung quanh người ta vui theo. Thì cái đó là cái ảnh hưởng. Tức là chúng ta có ảnh hưởng lẫn nhau. Thì cái phần này là phần nông cạn. Còn cái phần mà nói về cái hư không nó rung động mà trái đất đổ vỡ, cái này nói về phần sâu, nói về cái thức thứ 8. Còn nói về sư cô sân mà mọi người người ta phiền thì đó là nói về cái ý thức. Nè, thì cái ý thức thì chúng ta dễ nhận. Còn cái thức thứ 8 ấy thì Phật mới trông thấy, chứ chúng mình không biết. Dạ. Như vậy tức bà thầy, như vậy tức là khi mình quy nguyên là mọi người đều có liên quan với mình hết, tất cả chúng sanh đều có liên quan với mình hết. Chúng ta học Lăng Nghiêm, tất cả chúng ta đồng thể. Dạ. Chúng ta mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể. Có phải chúng mình học như thế không? Dạ phải. Đấy, cái tánh vô lượng quang đang ở khắp cả pháp giới. Chúng ta đồng vô lượng quang, vô lượng thọ, đồng thể ở khắp pháp giới, không hình không tướng như hư không đây. Hiện tại thầy đang nói, chị em đang nghe, vậy là thầy có tánh A-di-đà, chị em cũng đang có tánh A-di-đà. Cái tánh A-di-đà của chúng ta nó ở khắp pháp giới, nó đang chung cùng với nhau ở khắp cả hư không đây. Cho nên nó liên quan với nhau, nó không hình không tướng, nhưng mà đó là thuộc về cái thức thứ 8. Cho nên rằng chúng ta không có biết, chỉ có Phật thấy rồi Phật mà chỉ rõ cho mình biết thôi.